anh là lẽ sống của em. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vẫn còn mất bình tĩnh. Hà tiếp tục vòng tay qua người hắn, tôi chọc ghẹo. Thôi em tránh xa anh 5 phút đi, đừng có ôm anh như thế. Em làm cho anh điên lên là mệt lắm nha, he he. Trời, tên này nói sao mà nghe ghê thế. Điên cái gì cô biết, thôi để em bù cho anh nha, nãy giờ toàn anh hôn em cô, mà em thì cô thích bị lỗ đâu nha. Lần này giành thế chủ động tôi hôn hắn. Hết tiếc thật, tại hôm nay có thể hai đứa em của tôi sẽ về, làm sao mà tôi dám tới luôn với hắn đi si. Nếu mà hai đứa nhóc đó cô về thì biết đâu hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời tôi rồi, hết tiếc ghê. Tôi hôn hắn mà tôi cảm nhận được cơ thể hắn đang ngày càng nóng lên và tôi cũng thế. Nhưng đúng là hắn rất tôn trọng tôi, hắn hoàn toàn nghe theo tôi, khống chế cảm xúc của hắn khá tốt. Bao nhiêu buồn bực tức giận có lẽ đã được những nụ hôn làm cho nguôi ngoai rồi. Có lẽ mọi chuyện tôi đã thật sự bỏ qua rồi, hắn cũng thế, hắn nhìn tôi thật lâu, tay hắn đan vào tay tôi thật ấm áp và dễ chịu. Quảng cáo, chuyện của Vân Anh thật sự cô muốn em buồn, anh chỉ muốn chờ người ta về nhà thôi. Nếu có làm cho em hiểu lầm thì anh xin lỗi, còn chuyện anh nhìn nhầm em và Giang thì anh cũng xin lỗi hết. Có lẽ tại anh yêu em quá nên nhìn đâu cũng thấy tình địch của mình hết, em thông cảm nha bé. Còn chuyện hồi sáng thì cũng tại anh ghen quá nên mới có thái độ như thế với em, anh cứ tưởng em bỏ anh đi chơi với Giang nhưng khi thấy tay em chảy máu anh thật sự điên lên, tưởng chừng như cô còn nhớ mình đang trong trường nữa. Em còn đau cô giả, hắn bối rối nhìn tôi, thôi em hiểu anh rồi, em chỉ cần trong mọi trường hợp anh tin em thôi. Mà em cũng cô thích anh cứ dính dáng đến Vân nữa, nghe nhỏ Uyên nói anh hay nhắn tin với nhỏ Vân. Tôi hỏi hắn, mặt tôi chắc đằng đằng sát khí. Hắn im lặng, cô hề nói gì với tôi, hắn lẳng lặng lấy trong túi quần ra cái di động. Tôi cũng cô biết hắn làm gì, thì ra là hắn đưa cho tôi xem mấy cái tin nhắn của hắn và Vân. Đa số toàn là hỏi về chuyện bài vở mà toàn là do Vân chủ động nhắn cho hắn, tôi coi xong thì cô còn nghi ngờ gì nữa, nhưng cô chỉ có thế, hắn còn lấy sim điện thoại ra và quăng đi mất. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên trước hành động đó của hắn. Hai chúng ta có quá nhiều hiểu lầm rồi, anh cô muốn cứ phải làm cho em buồn vì những người cô quan trọng. Bây giờ anh sẽ mua sim mới và chỉ lưu một số của em thôi, như vậy sẽ đỡ rắc rối hơn và em cũng cô ghen nữa. Em yên tâm đi, anh sẽ nói chuyện rõ ràng để Vân hiểu mà nè, em thật sự quan trọng với anh lắm nhóc a hát. Hôn nhẹ lên trán tôi, hắn nói. Em hiểu rồi, lát mình đi mua cái sim mới nha, mắc công em nhớ anh mà cô nghe đi si, giọng nói của anh thì sao? Cục đầu lên vai hắn tôi nũng nịu, hắn làm như thế thì tôi còn nói gì đi si nữa, qua bao nhiêu chuyện tôi mới biết hắn rất yêu tôi nhiều nhiều lắm và tôi thì cô thể thiếu hắn. Nhưng sao chúng tôi lại có quá nhiều hiểu lầm, hay giữa chúng tôi có nhiều người xen vào làm cho cả hai cứ phải làm tổn thương nhau? Tôi yêu hắn và tôi biết hắn cũng thế, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau, để yêu thương và trân trọng nhau. Ai nói rằng trên đời cô có tình yêu thật sự, tôi chỉ mong sao có thể bên hắn như thế này mãi. Mong rằng ông trời sẽ cho tôi đi si hưởng hạnh phúc dù chỉ một lần, mong rằng tôi sẽ cô bao giờ phải chờ đợi nữa vì tôi yêu hắn mà yêu rất nhiều. Quảng cáo, cách chương.